Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng thực tế, số quỷ tu mà họ nuôi nhốt, bồi dưỡng có thực lực không hề kém bất kỳ gia tộc cao cấp nào. Từ Mã Ý, người có tướng, Ưng Thị Lang Cố, được dự định là gia chủ đời sau. Với sự phụ trợ của Bách Quỷ Giả Hành Đồ, anh ta đã là một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong tư thâm. Thêm vào đó, anh ta luôn tính toán không sơ hở, âm độc vượt quá tưởng tượng của người thường. Cho nên, dù tuổi còn trẻ, lời nói của anh ta trong gia tộc lại có sức nặng vô cùng. Nhị đệ, đừng nhắc lại Vương Cường, tên bá chủ phương Bắc đó nữa. Đại huynh Tư Mã Lãng lắc đầu, Vương Cường trời sinh đã là đối thủ một mất một còn của các thế gia, nhìn những việc hắn làm từ trước đến nay, không có nửa điểm cơ hội hòa bình cùng tồn tại. Hừ, Vương Cường thế lực mạnh thật, nhưng Tư Mã gia ta cũng không yếu. Tư Mã gia ta có huyết mạch truyền thừa trận đồ linh bảo, có thể phát huy ra uy năng khó có thể tưởng tượng, chưa chắc đã kém Vương Cường. Điều duy nhất đáng tiếc là, Tư Mã gia ta dùng Thâu Thiên Hoán Nhật trận, cướp đoạt long mạch, nhưng nó vẫn chưa thành hình. Ít nhất phải 100 năm nữa mới có thể chính thức hóa hình. Thêm vào đó, gia tộc ta đã mưu đồ vạn năm, chỉ cần làm theo kế hoạch, coi như lần này Tiềm Long đoạt đỉnh kết thúc, chúng ta cũng không phải không thể ngồi thu lợi. Anh ta là dòng chính đại công tử, luôn tranh chấp với các huynh đệ còn lại, chỉ để tăng uy vọng trong gia tộc, để con cháu sau này của mình nhận được ưu ái từ long mạch mà gia tộc âm thầm bồi dưỡng, có được khí vận Tiềm Long gia thân. Bất quá, anh ta cũng biết, tám người huynh đệ của mình ai nấy đều là thiên kiêu thức tỉnh ám thuộc tính tiên thiên, không ai là kẻ ngốc. Cuộc chiến tranh đoạt khí vận nội bộ gia tộc lần này tồn tại quá nhiều biến số. Trong số đó, nhị đệ Tư Mã Ý là đáng gờm nhất. Cũng may quy của Tư Mã gia rất nghiêm khắc, mọi tranh đấu đều phải lấy sự ổn định của gia tộc làm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch quật khởi từng bước của Tư Mã gia. Đại ca, nhắc Vương Cường làm gì? Lão bát Tư Mã Mẫn úng giọng ngắt lời, hôm nay chúng ta họp gia tộc là để thảo luận cách diệt trừ Đồng Trác, sau đó đầu quân theo Tào Tháo, thu hoạch những thứ gia tộc cần. Bây giờ, ngọc tỷ truyền quốc của hoàng tộc Đại Hán, xích tiêu kiếm và truyền thừa tiểu thế giới đều gần như rơi vào tay Vương Cường. Sau này, hắn nhất định là đại địch của chúng ta, không chết không thôi. Lão bát Tư Mã Mẫn có tư chất tu luyện cao nhất, rất coi thường những người ca ca, trừ Tư Mã Ý ra. Hắn là người ủng hộ tuyệt đối của nhị ca Tư Mã Ý, luôn nghe lời giam giáp. Bàn về vũ lực, một mình hắn có thể đánh bại 7 vị huynh trưởng liên thủ. Ừm, lão bát nói không sai. Tư Mã Phòng, người ngồi ở vị trí chủ tọa gật đầu, từ 10 năm trước, thiên cơ đã hỗn loạn, Tư Mã gia ta dùng thuật xem sao rốt cuộc không dò được nửa điểm thiên cơ. Nhưng trước 10 năm, thuật xem sao cho thấy Tào Thao mới là người có khí vận cường thịnh, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, chắc chắn sẽ là người thắng cuộc cuối cùng. Thuật xem sao mà ông ta nói là một môn thần thông kỳ diệu mà tiên tổ Tư Mã Quang vô tình có được từ trong bảo khố hoàng gia khi biên soạn sách sử, và cũng là thần thông mạnh nhất của Tư Mã gia. Đáng tiếc, từ khi thiên cơ đột nhiên đại loạn 10 năm trước, thuật xem sao cơ bản đã trở thành vật trang trí. Nhưng thiên mệnh đã định, lịch sử cố định, tất nhiên có quán tính cực lớn, thiên cơ mà Tư Mã gia đã có được sau vạn năm hao tổn thời gian vẫn có tác dụng chỉ dẫn to lớn. Ai, từ khi Vương Cường, tên bá chủ phương Bắc đột nhiên trỗi dậy, biến số lại bắt đầu. Tư Mã Ý sắc mặt sầu khổ, thở dài, phụ thân, thế sự không có tuyệt đối, chúng ta phải chuẩn bị hai tay mới được. Khác với những người tu luyện khác, Tư Mã Ý thức tỉnh một thần thông thiên phú kỳ lạ, thiên thị địa thính. Thần thông này gần đây thường xuyên cảnh báo, khiến tim anh ta thỉnh thoảng run rẩy. Trong bối cảnh thiên cơ đại loạn hiện nay, Tư Mã Ý luôn có cảm giác đại họa sắp ập đến. Khi thế lực của Vương Cường bại lộ hoàn toàn, đặc biệt là quy mô tiến xuống phía nam gần đây, thế như trẻ tre, thủ hạ không ai đỡ nổi một chiêu, điều này càng khiến Tư Mã Ý lo lắng. Tư Mã gia đã âm thầm làm quá nhiều việc ác, nếu không có Bách Quỷ Giả Hành Đồ trấn áp khí vận gia tộc, sớm đã gặp vận rồi, khí vận giảm sút. Nhiều thông tin cho thấy Vương Cường hận nhất chính là những gia tộc tội ác chồng chất như Tư Mã gia, căn bản không có khả năng tha cho họ. Tư Mã gia âm thầm tích lũy sức mạnh rất lớn, điều đó không sai. Nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Ít nhất, trong đối đầu trực diện, bất kỳ quân đoàn chủ chiến nào dưới trướng Vương Cường đều có thể đơn độc chống lại đại quân quỷ đảo của Tư Mã gia. Hơn nữa, Vương Cường rất thần bí, không loại trừ khả năng có át chủ bài khắc chế Tư Mã gia. Dù sao, có thể lặng lẽ diệt đi gần như tất cả hồ nhân ở phương Bắc Cửu Châu của Đại Hán, đánh hạ một vùng gấp đôi Cửu Châu, thì việc Vương Cường có nội tình lợi hại bực nào cũng chẳng có gì lạ. Vương Cường chính là một bí ẩn. Càng là loại người thần bí này, Tư Mã Ý càng cảm thấy bất an. Chuẩn bị hai tay. Tư Mã Phòng lắc đầu, Tư Mã gia ta đã nhẫn nhục yếu hèn, sống cần trọng để phát triển mạnh mẽ hơn vạn năm, mới chờ được thời khắc cá chép hóa rồng này, đâu phải muốn buông tay là có thể buông tay. Với tác phong làm việc của Vương Cường, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Để thực hiện kế hoạch hôm nay, chỉ có cách liên thủ với Dương gia và Vệ gia, trước tiên phải tiêu diệt Đồng Trác, hoặc đuổi hắn ra khỏi khu vực Ti Lệ rồi tính tiếp. Dù thế nào đi nữa, dù phải dùng đến thủ đoạn gì, cũng phải nhanh chóng tiêu diệt Vương Cường. Thế lực của hắn đang bành trướng rất nhanh, nếu không ngăn chặn, những thế gia vọng tộc như chúng ta chỉ có nước chờ chết. Tình hình hiện tại cho thấy Vương Cường rất khó đối phó, ngay cả manh mối để đàm phán hay tranh cãi với các gia tộc quyền thế này cũng không có, nhà mình đã không còn đường lui nào. Phụ thân, muốn đối phó Vương Cường, chỉ dựa vào liên minh ba nhà của chúng ta, thêm Tào Tháo nữa, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tư Mã Ý không hề tự cao tự đại, hắn hiểu rõ bản thân, chuyện này nhất định phải để các lộ chư hầu và thiên hạ thế gia cùng chung sức, đồng lòng ứng phó mới được. Vương Cường hiện đã chiếm cứ hơn nửa Cửu Châu của Đại Hán, không phải bất kỳ liên minh thế gia nào có thể đối phó. Có điều, các lộ chư hầu lại có những tâm tư khác nhau, thêm vào tệ nạn tiềm long khí thiên kiêu không thể cùng tồn tại, muốn đạt được liên minh giữa các bên gần như là điều không thể. Đây mới là điều khó khăn nhất. Dù Tư Mã Ý Túc Chi đa mưu đến đâu cũng không nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết. Đáng ghét nhất vẫn là Vệ gia. Tư Mã Ý tiếp nối nói, ngay khi thú triều vừa kết thúc, đó không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để lật đổ sự thống trị của Đồng Trác, đem hắn đuổi khỏi Ti Lệ, thế mà chỉ vì chuyện thông gia giữa Vệ gia và Sai Ung, lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Vệ gia này quả thực tiềm cận, tự tìm đường chết. Tam tộc liên minh là kế hoạch do Tư Mã Ý nghĩ ra, một khi thành công có thể nhanh chóng làm lớn mạnh thế lực của Tào Tháo, hình thành thế rằng co với Vương Cường cũng không phải là không thể. Ai ngờ Vệ gia lại không biết bị làm sao, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Không có Vệ gia tham gia, chỉ bằng thực lực của Tư Mã gia và Dương gia, lật đổ Đồng Trác hoặc đuổi hắn đi là điều không thể. Xét về lực lượng quân sự bên ngoài, trong tất cả các danh gia vọng tộc ở Ti Lệ, Vệ gia là mạnh nhất. Nếu không có họ tham gia, căn bản không đủ sức đối kháng với Đồng Trác, dù Tư Mã Ý có túc trí đa mưu đến đâu cũng không thể làm gì được. Vệ gia không thể nào toàn là kẻ ngốc, họ làm như vậy chắc hẳn có nguyên nhân. Tư Mã Phòng thường xuyên liên hệ với Vệ gia, hiểu rõ Vệ gia, nên ông có chút suy nghĩ. Đáng tiếc, tổ địa trung tâm của Vệ gia phòng vệ rất nghiêm mật, người ngoài tộc không thể nào tiến vào bên trong, không dò được bất kỳ bí mật nào. Vệ gia cũng giống như nhà mình, đều có một trận đồ linh bảo truyền thừa thần bí và cường đại bảo vệ, so với ẩn thế gia tộc trong truyền thuyết còn thần bí hơn một chút. Phụ thân, Vệ gia coi trọng chuyện thông gia với Sai Ung đến vậy sao? Lão Lục Tư Mã Tiến nhìn thiếu niên hào hoa phong nhã, khó hiểu hỏi, còn có chuyện gì quan trọng hơn tam tộc liên minh, tiêu diệt hoặc khu trục Đồng Trác? Hơn nữa, Sai Ung lại là kẻ tâm địa đen tối, phụ thuộc Đồng Trác, tự tuyệt đường với Sĩ Lâm Thiên Hạ, Vệ gia cưới cũng được, sao lại coi trọng chuyện thông gia này đến vậy? Theo con thấy, trong chuyện này chắc chắn có bí mật không muốn người biết. Lời nói vô tình của hắn khiến mọi người giật mình, ngẩn người, nhìn nhau một hồi rồi nhận ra điều bất thường. Lẽ nào Sái Văn Cơ có vấn đề? Trong mắt Tư Mã Ý lóe lên tia điện, dường như đã có phán đoán. Bọn họ, những thế gia vọng tộc này, luôn bằng mặt mà không bằng lòng, ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Đạo lý rất đơn giản, Đại Hán Cửu Châu rộng lớn như vậy, tài nguyên có thể lấy được chỉ có vậy. Người được nhiều thì người khác sẽ ít đi. Ai cũng muốn nên chắc chắn sẽ dẫn đến tranh giành quyết liệt. Vì vậy, những âm mưu quỷ kế luôn diễn ra giữa các danh gia vọng tộc. Một khi có cơ hội, không ai muốn thấy đối phương phát triển, phá đám lẫn nhau là chuyện thường thấy. Nhất là ở Ti Lệ, Tư Mã gia không muốn trơ mắt nhìn Vệ gia ngang nhiên khuếch trương phát triển, thừa cơ bỏ đá xuống giếng là chuyện quá bình thường. Chắc là vậy. Tư Mã Lãng bừng tỉnh ngộ, âm trầm nói, Vệ gia làm như vậy chỉ có một khả năng, đó là Sái Văn Cơ có tác dụng không thể thay thế đối với Vệ gia, thậm chí là mấu chốt bí mật của Vệ gia. Thành hôn, Vệ Trọng Đạo, có bí mật, chắc chắn có bí mật lớn. Những người ở đây đều là những nhân vật kiệt xuất, thoáng suy nghĩ liền đưa ra kết luận. Không thể để Sái Văn Cơ thuận lợi gả vào Vệ gia. Tư Mã Phòng đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, Vệ gia quật khởi trăm hải không lợi cho chúng ta. Điều họ mong muốn chính là điều chúng ta phải phá hoại. Đại quản sự, người đi mời lão tổ Thủy Kính Tiên Sinh đến, nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Ánh mắt ông ta băng lãnh, hướng về phía cửa phòng nghị sự lớn tiếng phân phó. Dạ. Đại quản sự cung kính đứng bên ngoài cửa, lĩnh mệnh rời đi, hóa thành một làn quỷ vụ, biến mất ngay lập tức. Đại quản sự này là một trong những thủ lĩnh quỷ vương được gia tộc bồi dưỡng, cũng là phụ tá đắc lực mà gia chủ Tư Mã Phòng tin tưởng nhất. Những quỷ vương bị linh bảo bách quỷ giả hành đồ khống chế này không có khả năng phản bội, dùng rất yên tâm. Tại Tư Mã gia tộc, rất nhiều quỷ vương đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, so với người thường thì dễ sử dụng hơn nhiều. Trong lúc mọi người chờ đợi, khoảng một khắc sau, một tiếng gió nhẹ vang lên, một bóng người đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mặt gia chủ Tư Mã Phòng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tu vi của người đến cao thâm khó lường đến mức nào. Ngay cả Tư Mã Mẫn, người có tu vi mạnh nhất ở đây cũng phải run lên trong lòng, cung kính cùng mọi người hành lễ với người đến. Hậu bối Từ Tôn tham kiến lão tổ. Mọi người, bao gồm cả Tư Mã Phòng, đều đứng dậy làm lễ với người đến. Ừm. Tư Mã Vi bước tới ngồi xuống vị trí chủ tọa, nhìn Tư Mã Phòng, nói đi, có chuyện gì? Lão âm bức đệ nhất Cửu Châu của Đại Hán có vẻ mặt lạnh nhạt, trông như một người đắc đạo. Trong vận khí bạo phát của Tư Mã gia, ông ta đã thừa cơ lèn vào hang ổ của một yêu thú cấp cao trong thú triều và vô tình chiếm được một linh bảo mà ông hằng mong ước. Vì vậy, tâm trạng của ông ta hiện tại vô cùng tốt. Nếu không phải hiện tại đang là thời kỳ tiềm long đoạt đỉnh, tất cả người tu luyện ở phương diện này đều không thể phá giới mà ra, thêm vào việc phải hoàn thành mưu đồ vạn năm của Tư Mã Gia, Tư Mã Vi đã phá giới mà ra để truy tầm con đường trường sinh đạo. Bây giờ, Tư Mã Vi đã có được một linh bảo bản mệnh, với nội tình siêu cường, đã trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của Cửu Châu Đại Hán. Vì vậy, ông ta có đủ lực lượng để ngồi xem phong vân biến hóa. Ông tin rằng với sự giúp đỡ của mình, vận khí của Tư Mã Gia sẽ bùng nổ và có cơ hội lớn để trở thành người cuối cùng đắc lợi trong thời kỳ tận thế của Vương Triều. Lão Tổ, ngài xuôi nam thu bảo. Thấy Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi mặt mày hớn hở, tâm trạng vô cùng tốt, Tư Mã Phòng dường như nghĩ ra điều gì, có chút hưng phấn hỏi. Từ Tương Dương Thành đi về phía nam 300 dặm, chính là nơi lão tổ nhà mình trước kia ẩn cư. Đó là một vùng linh địa thượng hạng, bên trong còn có một gốc hậu thiên hạ phẩm linh căn kim lôi trúc. Nay loạn thế nổi lên, các lộ chư hầu cơ bản đều có kỳ ngộ, hoặc chiếm được linh bảo, hoặc thu phục linh căn. Phần lớn chư hầu còn chiếm được bí cảnh tiểu thế giới nhận chủ. Đừng thấy mấy năm nay, bảo bối trong Cửu Châu Đại Hán nhiều như chút, hậu thiên hạ phẩm linh căn cũng không đáng giá. Thực tế, bất kỳ hậu thiên linh bảo hoặc linh căn nào đều vượt xa đẳng cấp của tứ tinh luyện thần cảnh, vô cùng chân quý. Thời viễn cổ thần thoại, hơn 9 thành đại la kim tiên, bảo bối chân quý nhất trong tay cũng chỉ là hậu thiên linh bảo và linh căn hạ phẩm. Trong truyền thuyết viễn cổ, kim tiên đã là đại năng bất tử bất diệt, đủ chấn giữ một phương, huống chi là thái ất kim tiên và đại la kim tiên. Đại năng cỡ đó, chỉ cần hà hơi thôi cũng đủ khiến hoa hạ Cửu Châu tan thành cho bụi. Vậy nên, Tư Mã Gia có nội tình, cơ bản tộc nhân cốt cán đều biết linh căn chân quý ra sao. Gốc hậu thiên hạ phẩm linh căn kim lôi trúc kia, tuy không hợp tiên thiên thuộc tính của Tư Mã Gia ta, không thể tự động nhận chủ. Tư Mã Vi cười nói, nhưng nó dù cường đại đến đâu cũng chỉ là tiên thiên hạ phẩm linh căn. Lão phu dùng 12 viên định hải thần châu áp chế, nó không cách nào phản kháng, tự nhiên bị thu vào trong định hải thần châu dễ dàng. Bộ tiên thiên phẩm linh bảo này của lão phu đâu phải đồ bỏ, một gốc kim lôi trúc muốn phản kháng, thua chắc. Không cần bao lâu, lão phu có thể mượn bản mệnh linh bảo, luyện hóa nó triệt để. Đến lúc đó, mượn kim lôi trúc, có thể luyện chế ra không ít linh bảo hậu thiên hạ phẩm, tăng thêm nội tình cho Tư Mã Gia ta. Có nội tình này, dù sau này phá giới, Tư Mã Gia ta cũng dễ dàng lớn mạnh, trường sinh bất lão không còn là vấn đề nan giải. Ông ta vạn lần không ngờ, trong đợt tú triều này, hứng lên, thừa cơ xâm nhập xào huyệt giao long ở Trường Giang, lại chiếm được 12 viên định hải thần châu nhận chủ. Mỗi viên định hải thần châu là một kiện tiên thiên phẩm linh bảo, 12 viên hợp lại thành một bộ tiên thiên phẩm linh bảo. Bảo vật cấp này, dù trong truyền thuyết viễn cổ thần thoại, tuyệt đại đa số đại la kim tiên cũng vô duyên thấy, huống chi là có. Nếu Lữ Bố ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ. Anh ta đã có một bộ 24 viên định hải thần châu, cho rằng đó là toàn bộ định hải thần châu. Dù sao, trong truyền thuyết viễn cổ thần thoại, định hải thần châu chỉ có 24 viên hiện thế. Ai ngờ Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi này cũng có 12 viên. 24 viên định hải thần châu đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu 36 viên thì sao? Cấp bậc của nó cao đến mức không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, trong truyền thuyết, định hải thần châu có 24 viên. Tư Mã Vi học rộng tài cao, đương nhiên rõ uy lực của bộ linh bảo thời không thuộc tính siêu cường trong truyền thuyết này. Tiếc là ta chỉ có 12 viên, nếu sau này có thể lấy được 12 viên còn lại thì tốt biết bao. Lời vừa dứt, trong mắt ông ta tràn đầy ước mơ, vô vàn mong chờ. Bảo bối cấp này, một khi góp đủ, sẽ đáng sợ đến mức nào đây, chắc chắn sẽ tạo nên vinh quang vô tận cho Tư Mã Gia sau này. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Ha ha ha, xứng đáng Tư Mã Gia ta quật khởi. Những nhân vật trọng yếu của Tư Mã Gia vui mừng khôn xiết, rối rít chúc mừng. Họ đều có một tia thần hồn dung nhập vào trận đồ linh bảo truyền thừa, bách quỷ giả hành đồ, lập huyết thệ, không thể tiết lộ bí mật cốt lõi của Tư Mã Gia. Vậy nên, có hạn chế tuyệt đối an toàn này, Tư Mã Vi cũng không giấu giếm những tộc nhân dòng chính cốt cán này. Ha ha ha, Tư Mã Vi cười lớn đắc ý. Ông ta thật không ngờ, có bộ siêu cấp linh bảo này, ai còn là đối thủ của mình trong thiên địa này. Vương Cường trong truyền thuyết dường như thu được đại đỉnh linh bảo trên thiên đàn ở Lạc Dương, nhưng ông ta cho rằng, dù đại đỉnh kia thần kỳ đến đâu, cũng không bằng bộ 12 viên định hải thần châu của mình. Nội tình của Tư Mã Vi xưa nay thuộc hàng cao thủ đỉnh cấp nhất trong Cửu Châu Đại Hán, nay có bộ tiên thiên bản mệnh linh bảo, đủ nghiền ép Vương Cường thần bí kia. Dù không thể nhanh chóng đánh giết anh ta, ông ta ít nhất sẽ không thất bại. Lão tổ, ngài vừa về Tư Mã gia, vốn ta không dám quấy rầy, nhưng tình hình hiện tại có chút khó khăn, nên ta mới cho người mời ngài đến. Tư Mã Phòng không chần chừ nữa, biết thời gian của lão tổ quý giá, liền nói rõ tình hình nhức đầu cho Tư Mã Vi. Tình hình là vậy đó, vệ gia thao tác thế này, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Về phần vệ gia vì sao lại làm vậy, cũng là bất đắc dĩ. Sai Ung dù sao cũng là đại nho nổi danh thiên hạ, dù tự cam đọa lạc, quyết tâm theo Đồng Trác, bề ngoài cũng không vạch mặt với Sĩ Lâm. Ai nấy đều rõ nguyên nhân, Đồng Trác đối đãi Sai Ung lễ ngộ xưa nay chưa từng có, khiến ông ta cảm động rơi nước mắt, không tiếc thân bại danh liệt, cũng phải giúp Đồng Trác một tay. Nguyên nhân thật sự là triều đình cấm kế sách, khiến Sai Ung luôn thuộc loại có tài nhưng không gặp thời. Này được Đồng Trác coi trọng, coi là tâm phúc, đối đãi chân thành. Kính ta một thước, ta mời lại một trượng. Sai Ung là người đọc sách chân chính, có ơn báo ơn, cũng là lẽ thường. Ông ta nghĩ vậy, cũng làm vậy. Dù tuyệt giao với Sĩ Lâm, danh tiếng không hề xấu đi, ngược lại khiến người đọc sách khâm phục dũng khí của ông ta. Sài Ung chỉ là mọt sách, có lựa chọn này cũng chẳng có gì lạ. Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi là người thế nào? Ông ta thoáng nghĩ liền hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng vệ gia thao tác, chứng tỏ Sái Văn Cơ kia có chỗ bất thường. Kết hợp tình hình của vệ trọng đạo, ta đoán, vệ trọng đạo có tiên thiên chi thể đặc thù không trọn vẹn cực hiếm thấy. Hắn có tiên thiên chi thể, rất có thể cần kết hợp với Sái Văn Cơ để có được sự bù đắp, từ đó chính thức khai mở thức hải, trở thành thiên kiêu quan trọng nhất của vệ gia. Loại tình huống này, cổ tịch có ghi chép, chắc hẳn trong các ngươi cũng có người biết chút ít tình hình. Hừ hừ. Nói đến đây, trong mắt Tư Mã Vi lóe lên vẻ lạnh lẽo, thoáng suy nghĩ rồi nảy ra chủ ý, cái địa khu thi đãi này quá nhỏ bé, làm sao dung chứa nổi ba thế gia đỉnh cấp. Dù là Dương gia hay Vệ gia kia, đều là tử địch chính thống của Tư Mã gia chúng ta. Bọn hắn muốn gì, chúng ta phải phá hoại cái đó. Nếu như tộc Nam Hung Nô ở Tĩnh Châu gần đó chưa bị Vương Cường tiêu diệt thì tốt, bọn chúng sẽ là người thích hợp nhất để ra tay. Chỉ cần ta cho chút lợi ích, đủ để mời bọn chúng xuất thủ. Đáng tiếc, hồ nhân ở Cửu Châu phía bắc của Đại Hán, trừ tộc Bắc Hung Nô chiếm cứ ở phía tây dãy Thiên Sơn, còn lại đều đã bị Vương Cường đáng chết kia tiêu diệt cả rồi. Vương Cường kia thật đáng ghét. Hắn vừa nhắc đến Vương Cường liền nghiến răng nghiến lợi. Từ khi Vương Cường quật khởi đến nay, rất nhiều chuyện của chúng ta không có hồ nhân thay thế, các thế gia đại tộc gián tiếp tổn thất vô cùng lớn, ai? Tư Mã Vi, Thủy Kính tiên sinh, thở dài trong lòng. Gã ngày càng thống hận Vương Cường vì đã tiêu diệt gần như toàn bộ hồ nhân. Gã dừng một lát rồi nói thêm, tuy không có hồ nhân, ta cũng không phải không có nhân thủ và biện pháp để thao tác chuyện này. Quách Thái, Hàn Siêm, Lý Nhạc, Hồ Tài và những dư đảng Hoàng Cân khác vốn xuất phát từ Bạch Ba Cốc ở Tây Hà quận, sau khi Vương Cường chớp nhoáng chiếm cứ Tịnh Châu thì vội vàng rút lui đến Hà Nội quận chúng ta. Bọn chúng hiện có khoảng mấy triệu nhân mã, tụ tập trong vùng núi gần Ôn huyện. Những Bạch Ba tặc này không thể xem thường, nhưng có nhược điểm lớn là cực kỳ thiếu thốn thuế ruộng. Dưới áp chế của Đồng Trác, bọn chúng không dám manh động, gần như nghèo đến điên rồi. Chỉ cần ta cung cấp cho Bạch Ba tặc 3 tháng thuế ruộng là đủ để bọn chúng ra tay diễn một màn cướp dâu cản đường. Hơn nữa, những Bạch Ba tặc này đều là lũ dư đảng Hoàng Cân tiềm cận, sau khi cướp được Sái Văn Cơ về thì thế nào cũng thu làm áp trại phu nhân. Sái Văn Cơ kia, trong truyền thuyết tài mạo song toàn, có thể xưng là ngàn vạn người có một. Bọn Bạch Ba tặc làm sao cưỡng lại được sự dụ hoặc của nàng. Một khi bọn chúng cướp được Sái Văn Cơ, thủ lĩnh của chúng chắc chắn sẽ làm nhơ bẩn nàng. Như vậy, dù vệ gia có tính toán gì cũng tự sụp đổ. Sở dĩ Tư Mã Vi phải nghĩ cách để Bạch Ba tặc xuất thủ là vì gã không muốn quá nhanh bại lộ thực lực của gia tộc. Hơn nữa, loại chuyện cướp dâu này một khi lan truyền ra ngoài thì thanh danh mà Tư Mã gia đã dày công vun đắp bấy lâu nay chắc chắn sẽ tan thành mây khói, hậu họa vô cùng. Lão tổ, kế hoạch này tuy khả thi, nhưng vẫn có tai họa ngầm. Lời Tư Mã Vi vừa dứt, Tư Mã Phòng liền nói, Bạch Ba tặc là dư đảng Hoàng Cân, không có chút tín nghĩa nào. Ta đưa thuế ruộng cho bọn chúng, sau này bọn chúng cũng sẽ không giữ bí mật. Ông ta không phải đang cố ý bới lông tìm vết mà là sự thật đúng là như vậy. Bảo Bạch Ba tặc giữ bí mật là điều tuyệt đối không thể. Dù nhà mình có giao dịch với bọn chúng kín đáo đến đâu thì sau này cũng sẽ có dấu vết bị lần ra, bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn. Ta đương nhiên biết rõ điều đó. Tư Mã Vi, Thủy Kính tiên sinh, thản nhiên vuốt râu nói, các ngươi không cảm thấy Bạch Ba tặc hiện tại ở quá gần ta sao? Sao có thể để người khác ngủ say bên cạnh giường mình? Gần đây, thương lộ của Tư Mã gia ta bị lũ Bạch Ba tặc hung ác kia quấy nhiễu không ít. Đội quân quỷ tu của Tư Mã gia ta vẫn luôn được huấn luyện, căn bản chưa trải qua bất kỳ trận chiến lớn nào, kinh nghiệm chiến tranh rất ít. Trong loạn thế này, thực lực quân sự mới là quan trọng nhất. Đã đến lúc kéo đội quân quỷ tu của ta ra ngoài tiến hành một trận đại chiến. Cường quân thực sự mãi mãi là đánh ra chứ không phải huấn luyện ra. Dù người có vũ trang, huấn luyện thế nào cũng không thể luyện ra một chi tiết quân vô địch. Sau khi Bạch Ba tặc cướp được Sái Văn Cơ và đang trên đường trở về hang ổ, hãy để con cháu đích hệ trong gia tộc dẫn đầu đội quân quỷ tu đi tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Đội quân Bạch Ba này đã cướp bóc vô số danh gia vọng tộc và thương đội, tích lũy đủ loại tiền hàng chắc chắn rất nhiều. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, thu hoạch chắc chắn không nhỏ. Vốn ta còn muốn giữ lại đám Bạch Ba tặc này để cách ly tộc Nam Hung Nô với Hà Nội quận, tránh ảnh hưởng đến Tư Mã gia ta. Hiện tại tộc Nam Hung Nô đã bị Vương Cường tiêu diệt, giữ lại Bạch Ba quân này chẳng còn tác dụng gì, ngược lại sẽ tổn hại đến tài lộ của thương đội Tư Mã gia. Gã âm trầm nói, là ngựa chết hay lừa chết thì đội quân quỷ đạo của ta cũng nên lôi ra luyện một chút. Đội quân quỷ đạo của Tư Mã gia ta đã tích lũy hơn vạn năm, chính là để dùng trong loạn thế này, nhất định phải luyện bọn chúng thành một chi cường quân bách chiến bách thắng trước khi các chư hầu tranh đoạt thiên hạ kết thúc. Lão phu vừa mới có được một bộ bản mệnh linh bảo mạnh mẽ như vậy, cũng muốn đích thân xuất thủ thử một chút xem nó có lợi hại như lời đồn hay không. Có vậy ta mới nắm chắc hơn trong lòng, sau này đối địch với Vương Cường cũng không đến mức không chắc chắn. Trong thần thoại viễn cổ, Định Hải Thần Châu được đồn thổi đến mức thần kỳ. Nhưng tu vi hiện tại của gã chỉ là tư tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, liệu có thể phát huy được mấy phần uy năng của bộ siêu cấp linh bảo này? Gã hoàn toàn không có tự tin. Điều này là không thể chấp nhận. Với bản tính của Thủy Kính tiên sinh, sao có thể lỗ mãng như vậy? Vậy nên, việc dùng Bạch Ba Quân đang chiếm cứ gần Tư Mã gia để thử tay là rất cần thiết. Lão tổ, ngài muốn đích thân xuất thủ. Vậy thì tốt quá, lần này có lão tổ ra trận thì Bạch Ba tặc kia đâu phải là đối thủ của đội quân quỷ đạo chúng ta. Đúng đúng, ta đã sớm muốn dẫn đội quân quỷ đạo Tư Mã gia ta giao chiến với địch. Hừ hừ, có lão tổ xuất thủ, thêm vào đó là đội quân quỷ đạo mà Tư Mã gia ta đã dày công huấn luyện vạn năm thì Bạch Ba tặc kia coi như gặp nạn. Lão tổ, ta xin chiến. Lời Tư Mã Vi vừa dứt, mọi người có mặt, bao gồm cả gia chủ Tư Mã Phòng, đều vô cùng kích động. Họ biết đội quân quỷ đạo của nhà mình rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào thì vẫn chưa rõ. Bây giờ nghe lão tổ đích thân dẫn đội, mang theo đội quân quỷ đạo của nhà mình xông pha trận mạc thì tự nhiên đều vô cùng phấn khích. Lão tổ nói không sai, chỉ huấn luyện, vũ trang, dù ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền của cũng không thể luyện thành một chi thiết quân bách chiến bách thắng. Nhất định phải trải qua huyết chiến thực sự mới có thể nắm chắc trong lòng. Vì lão tổ đã quyết định, mọi người từng người tràn đầy phấn khởi thương nghị, từng bước một hoàn thiện kế hoạch, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước sau lưng. Có lẽ vệ gia không thể ngờ được rằng Tư Mã gia luôn tiện trí giúp người, bình dị gần gũi lại trở thành tảng đá cản đường lớn nhất cho sự quật khởi của vệ gia bọn họ. Đây đúng là điển hình của việc đâm sau lưng. Vút, một đạo phù bảo cấp truyền tấn phù xé gió lao đến, lơ lửng trước mặt Vương Cường. Anh đưa tay tiếp lấy, dùng thần niệm kích hoạt. Sau khi xem xét kỹ truyền tấn phù, sắc mặt Vương Cường có chút cổ quái. Đây là quân tình bộ điều động tình báo tổ trưởng Sái Hoa tại địa vực Ti Lệ gửi đến. Sái Hoa là một tướng lĩnh của Thanh Loan quân đoàn. Sau khi Thanh Loan quân đoàn chuyển thành chủ chiến quân đoàn, một số tinh anh được điều động sang quân tình bộ, Sái Hoa là một trong số đó. Anh một mực chủ trì công việc tại địa khu Ti Đãi, hiện là cán cốt cán trong quân tình bộ. Trong tình báo lần này, Sái Hoa báo cáo rằng Đồng Trác đang bị tam đại thế gia đỉnh cấp ở địa khu Ti Đãi liên hợp nhắm vào, cả hai bên dường như sắp có động thái lớn. Sái Hoa thông tin rằng, ba ngày sau là ngày Sái Ung gả con gái Sái Văn Cơ cho vệ gia. Vốn dĩ đây không phải đại sự, căn bản không cần kinh động đến Vương Cường. Thế nhưng, qua dò xét của tình báo tiểu tổ Sái Hoa, lần hôn sự này không hề đơn giản. Không những vệ gia cực kỳ coi trọng, phái ra một đội quân tinh nhuệ khoảng 3 vạn người đến Lạc Dương thành đón dâu, mà Tư Mã gia bá chủ Hà Nội quận, đối tượng giám thị trọng điểm của Vương Cường cũng có động thái. Rạng sáng hôm đó, một đạo quân quỷ tu chừng 100 vạn người lặng lẽ rời khỏi Tư Mã gia, hướng phía Hà Đông quận mà đi. Chưa hết, Bạch Ba tặc từ tỉnh Châu Nam tiến Hà Nội quận cũng có động thái lớn, dốc toàn bộ lực lượng tiến về Hà Đông quận vệ gia trong đêm qua. Điều này khiến Sái Hoa cảm thấy bất thường. Ý thức được hôn sự giữa Sái Văn Cơ và vệ trọng đạo lần này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Nhất là gần đây, tiểu tổ tình báo của anh đã thu thập được một số chứng cứ cho thấy vệ gia, Tư Mã gia, Dương gia ở khu vực Ti Lệ đã quyết định đầu nhập Tào Tháo, chuẩn bị phá vỡ sự thống trị của Đồng Trác tại Ti Lệ. Thực lực liên hợp của tam đại thế gia này chắc chắn vượt qua Viên gia. Một khi họ liên hợp với Tào Tháo, mối nguy hại đối với thế lực của ta so với Viên Thiệu và Viên Thuật hợp lại cũng không hề kém cạnh. Vì vậy, Sái Hoa nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, tổng hợp các tin tình báo lại và bẩm báo lên chúa công đang tỏa trấn tại thành Trường An. Lần này vệ, thái hai nhà thông gia, tất có biến số, Vương Cường sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ. Kết hợp với lịch sử thế giới địa cầu gốc, anh không dám xem thường tình báo này. Dù sao, trong lịch sử thông thường, cuộc hôn nhân giữa Sái Văn Cơ và vệ trọng đạo là một bi kịch. Sái Văn Cơ là một nhân vật đại diện cho bi kịch, cả đời thê thảm không bút nào tả xiết. Nếu mình không đến thế giới này, trong lịch sử cố định, Sái Văn Cơ sẽ bị Hung Nô Lưu Báo cướp đi sau khi vệ trọng đạo chết bệnh, bắt đầu một vận mệnh vô cùng khổ sở. Nam Hung Nô Lưu Báo dẫn đầu đại quân, trực tiếp xông vào địa bàn của Đồng Trác để cướp người. Dù nghĩ thế nào, cũng không phải là tình huống bình thường. Chắc chắn có âm mưu tính kế trong đó. Hiện tại Nam Hung Nô đã bị mình tiêu diệt, xem ra, vận mệnh của Sái Văn Cơ vẫn không tốt hơn là bao. Vương Cường không quan tâm đến tài năng của Sái Văn Cơ, nhưng anh cực kỳ coi trọng Tư Mã gia, nay họ có động thái lớn, khiến anh hết sức cảnh giác. Trong tiềm thức của Vương Cường, Tư Mã gia là địch nhân đáng gờm nhất. Dù là Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi hay Tư Mã Ý, đều không phải hạng người hiền lành. Thực lực hiện tại của Vương Cường là số một Cửu Châu, nhưng Tào gia thống nhất thiên hạ trong lịch sử lại yếu kém sao? Kết quả không phải là bị Tư Mã gia cướp đoạt thiên hạ, dễ dàng hái được quả đào, sau đó bị tru diệt cả nhà hay sao? Vì vậy, nhiều năm trước, Vương Cường đã ra lệnh cho quân tình bộ chú ý đặc biệt đến Tư Mã gia tộc. Tiêu diệt Tư Mã gia tộc khi thời cơ đến là nhiệm vụ thiết yếu. Quân tình bộ đã phái một tiểu tổ tình báo giám sát chặt chẽ hang ổ Tư Mã gia ở Ôn huyện, Hà Nội quận. Đây là lý do chính khiến hành động lặng lẽ của Tư Mã gia lần này không qua mắt được Sái Hoa. Mặc dù Tư Mã gia cẩn thận nên chưa thu thập được tình báo cụ thể nào, nhưng việc Tư Mã gia nuôi dưỡng một đạo quân quỷ đạo vẫn bị Sái Hoa phát hiện dấu vết. Việc đạo quân quỷ đạo của Tư Mã gia xuất động rạng sáng hôm nay khiến Sái Hoa kinh hãi, đồng thời xác nhận suy đoán bấy lâu nay. Thực lực của đạo quân quỷ tu này vượt xa tưởng tượng của Sái Hoa. Sái Hoa hiện tại là tu luyện giả tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa tu luyện ẩn nặc thuật, tiềm hành thuật đến đại viên mãn. Trong đạo quân quỷ tu của Tư Mã gia tộc đột nhiên xuất động, có đến mấy trăm người tu luyện luyện thần cảnh, thế lực cường đại đến mức đáng sợ. Từ Mã gia này ẩn giấu quá sâu. Vương Cường âm thầm kinh tâm, thầm nghĩ, ít nhất phải rút một chi chủ chiến quân đoàn mới có thể phối hợp ta tiêu diệt bọn chúng. Nhưng tình hình chiến đấu hiện tại nghiêm trọng, quân ta đang giao chiến với Viên Thiệu, Tào Tháo, lại còn giằng co với Đồng Trác, Lưu Biểu, căn bản không rút ra được bất kỳ một chi chủ chiến quân đoàn nào tham gia hành động lần này. Anh ngồi ngay ngắn trên chủ vị phòng nghị sự quân chính bộ, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trầm tư nói, nếu tính toán kỹ, chỉ bằng phu thê chúng ta cùng mấy tiên thiên thần thú sùng vật, cũng không phải là không thể đánh thắng trận phục kích này. Đúng vậy, khi nhận được tình báo khẩn cấp từ Sái Hoa, Vương Cường liền ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo, có thể đủ hoàng tước tại hậu, nhất cử tiêu diệt lực lượng nòng cốt của Tư Mã gia. Trong bẩm báo của Sái Hoa nói rằng đạo quân quỷ đạo của Tư Mã gia lần này có khoảng 100 cao thủ luyện thần cảnh Tư Mã gia dẫn đội. Qua dò xét của Sái Hoa trong mấy năm qua, số cao thủ luyện thần cảnh của Tư Mã gia, trừ những quỷ tu cao thủ ẩn giấu, cũng không vượt quá 100 người. Rõ ràng, Tư Mã gia đã điều động gần như toàn bộ cao thủ trong hành động bí mật lần này. Vương Cường cũng biết rằng hang ổ của Tư Mã gia có một tòa trấn tộc đại trận vô cùng cường đại bảo hộ. Hai năm trước, Đồng Trác đã triệu tập đại quân tấn công Tư Mã gia và Vệ gia, nhưng đều phí công vô ích. Điều này khiến Vương Cường suy đoán rằng trấn tộc đại trận của Tư Mã gia và Vệ gia không hề đơn giản. Phải biết rằng Đồng Trác triệu tập hàng trăm vạn đại quân, có hàng trăm cao thủ luyện thần cảnh dẫn đầu, còn có pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, sử dụng lấy trận phá trận, đều không thể làm gì hai nhà này. Điều này chứng minh rằng trấn tộc đại trận của Vệ gia và Tư Mã gia chắc chắn có linh bảo hoặc linh căn phẩm chất trên hậu thiên để trấn áp trận nhãn. Hoặc đây chính là sức mạnh phi thường của linh bảo cấp trận đồ, thứ tạo nên đại trận trấn tộc. Trong tình huống chưa đánh bại Đồng Trác, Vương Cường vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về việc điều động đại quân tiêu diệt Vệ gia và Tư Mã gia. Vì vậy, anh vẫn chưa hành động. Đây là kế hoạch vòng 2 trong kế hoạch Nam Chinh, nhưng hiện tại, có cơ hội tiêu diệt chiến lực nòng cốt của Tư Mã gia, Vương Cường đương nhiên không bỏ qua. Dù nội tình Tư Mã gia có mạnh đến đâu, chẳng lẽ mạnh hơn anh sao? Từ trước đến nay, Vương Cường chỉ dồn toàn lực phát triển ở giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ. Thực tế, át chủ bài của anh hiện tại mạnh đến mức nào vẫn chưa được kiểm chứng. Nghĩ đến đây, Vương Cường đứng dậy, dặn dò vài câu với mấy quan viên nòng cốt ở lại quân chính bộ, rồi rời khỏi cao ốc, nhanh chóng trở về nhà. Phu quân, sao hôm nay chàng về sớm vậy? Phu quân, lại có chuyện gì gấp sao? Vương Cường vừa bước vào đại sảnh hậu viện, Chân Mật và mọi người đang uống trà trò chuyện, liền tò mò hỏi. Không sai. Vương Cường khẽ gật đầu, Sái Hoa, người phụ trách tình báo Ti Lệ, vừa truyền đến tin khẩn cấp, chúng ta cần đích thân đi xử lý. Tình huống là thế này. Vương Cường nói rõ kế hoạch vừa định ra. Tốt quá, Tư Mã gia có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ so với Vu giáo ở Nam Cương cường đại hơn sao? Đúng vậy, chúng ta ngay cả Vu giáo còn đánh cho tan tác, còn sợ cái Tư Mã gia quỷ đạo đại quân gì chứ? Đúng đó, quỷ đạo đại quân nghe thì đáng sợ, nhưng chúng ta ai nấy đều có bản mệnh linh bảo, chắc chắn chúng công không phá được phòng ngự của chúng ta. Thần thông, trận pháp, pháp thuật của chúng ta, không sợ nhất là loại quỷ tu tồn tại bằng thần hồn này. Từ sau khi tiêu diệt Vu giáo ở Nam Cương, Chân Mật, Lữ Linh Khỉ và những người khác đều nhận thức rõ sức chiến đấu của mình, căn bản không quan tâm loại địch nhân này. Kế hoạch xuất hành lần này, dù có thể chạm trán Bạch Ba Tặc và đại quân của Tư Mã gia, Vệ gia, nhưng chúng có mạnh đến đâu cũng không thể so với Vu giáo khó chơi kia. Nhất là Vương Cường và 6 con kim sĩ đại bằng với thần thông âm dương tịch diệt thần quang, có khả năng khắc chế quỷ tu, là khắc tinh tuyệt đối của chúng. Nói tóm lại, quyết định lâm thời tiến về Ti Lệ lần này thoải mái hơn nhiều so với việc tấn công tổng đàn Vu giáo trước đây. Chân Mật và các nàng, nhất là Lữ Linh Khỉ và Tiểu Kiều, đã ở lại đại bản doanh Trường An nửa tháng, có chút buồn chán, muốn ra ngoài dạo chơi. Nghe phu quân quyết định, các nàng hưng phấn vô cùng. Ừm, mọi người chuẩn bị đi, nửa canh giờ sau, cả nhà chúng ta cùng Đại Phi, Tiểu Bạch xuất phát. Lần này chúng ta sẽ dùng truyền tống trận ở quảng trường trung tâm để đến chỗ Sai Hoa. Ta sẽ nhắn tin cho cậu ấy, bảo cậu ấy bố trí trận truyền tống lâm thời ngay tại chỗ trong một khắc đồng hồ, chuẩn bị tiếp ứng. Cậu ấy đang dẫn một tiểu đội tình báo theo sau đại quân Tư Mã gia, vẫn còn kịp. Lúc này đã qua trưa, đoán chừng đại quân Tư Mã gia đang hành quân gấp rút đến Hà Đông quận của Vệ gia. Vâng, phu quân. Chân Mật và những người khác vội vàng đáp lời, tản ra chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, vợ chồng Vương Cường cùng 6 con kim sĩ đại bằng và một con bạch hổ thần thú đã đến một truyền tống trận gần đó. Một lát sau, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên trời, rồi tan đi, Vương Cường và đồng bọn đã biến mất. Chúa công, tôi đã phái người theo sát đại quân Tư Mã gia, chúng ta tăng tốc một chút, sẽ sớm đuổi kịp. Vừa tụ hợp với Sái Hoa đã bẩm báo. Anh ta lãnh đạo một tiểu đội tình báo khoảng 100 người, nhưng chỉ 6 người tham gia hành động này, những người còn lại có nhiệm vụ riêng. Ừm, không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường. Để tránh mất dấu mục tiêu, Vương Cường gật đầu ra lệnh. Mọi người lập tức bay đi với tốc độ cao, nhờ có truyền tấn phù liên lạc, chưa đến nửa canh giờ, họ đã tụ hợp với mấy nhân viên tình báo đang theo dõi đại quân Tư Mã gia. Thật có cả 100 vạn quỷ tu đại quân. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy nhiều quỷ tu tụ tập đến vậy. Những quỷ tu này khác hẳn với quỷ đạo tu sĩ trong truyền thuyết. Hóa ra là từ quỷ hồn tu luyện mà thành. Những quỷ hồn tu luyện này đen xì, quỷ khí âm trầm, nhìn tôi đã thấy khó chịu. Sau khi tụ hợp với các tướng sĩ, Vương Cường lập tức triệu ra luyện yêu đình, thả xuống một màn ánh sáng huyền hoàng, bao phủ mọi người, rồi thúc giục uy năng của trận pháp, che giấu thân hình và khí tức. Hiện tại, anh có thể kích hoạt bảo hộ che đẩy của luyện yêu đình, đủ để bao phủ khu vực trăm trượng, dễ dàng che giấu mọi người, khiến tu luyện giả cùng cấp không thể phát hiện. Cho nên, họ lặng lẽ đuổi kịp quỷ đạo đại quân của Tư Mã gia, quan sát từ gần. Những quỷ tu này khác với những quỷ tu nhân loại mà mọi người từng thấy, chúng được tạo thành từ ác quỷ thực sự. Chúng kết thành một quân trận kỳ lạ, trông như một thể, bay nhanh về phía trước với tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại, chúng giống như một đám hắc vụ dày đặc, ẩn hiện trong không trung. Chúng chọn con đường vắng vẻ, không gặp bất kỳ ai. Đó là vì Hoa Hà Cửu Châu rộng lớn, chỉ cần có ý định ẩn mình trong hoang dã thì rất khó gặp người. Dù có gặp, quỷ tu đại quân khổng lồ này cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương ngay lập tức, không cần lo lắng bị lộ. Hơn nữa, trong đội quân Tư Mã gia còn có cao thủ Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vĩ đích thân dẫn đội, cùng không ít cao thủ luyện thần cảnh tùy tùng, việc tiêu diệt những tu luyện giả ven đường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đương nhiên, chúng không ngờ rằng lại có người như Vương Cường, người sở hữu bản mệnh linh bảo có trận pháp cường đại, có thể nhẹ nhàng ẩn mình theo dõi chúng. Trong tình hình hiện tại ở Hoa Hạ Cửu Châu, chỉ có Vương Cường mới làm được điều đó. Cho nên, đây không phải là Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vĩ tính toán sai lầm, mà là vượt ra khỏi phạm trù thông thường. Ông ta không ngờ rằng kế hoạch liên hoàn của mình lại bị Vương Cường đích thân theo dõi. Đúng là trăm mật cũng có một sơ hở, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp sau. Ầm ầm, tiếng nước chảy chấn động trời đất vọng lại từ phía trước. Sái Hoa bẩm báo, phía trước đã là bờ Bắc Hoàng Hà. Chúa công, phía trước là ấm đồi đình, nằm ở hướng chính tây 8.000 dặm từ Hà Đông An ấp. Hiển nhiên, Sái Hoa đã quá quen thuộc địa hình nơi này sau một thời gian dài chấp hành nhiệm vụ ở Ti Đãi Địa Khu. Hà Đông quận nằm ở phía tây Hà Nội quận, cả hai đều là những quận lớn phồn hoa. Đám rước dâu của Vệ gia xuất phát từ Lạc Dương thành, không đi đường vòng lên phía bắc bằng bến đò Mao Tân, mà chọn đi thẳng lên phía bắc từ ấm đồi đình, rõ ràng là để đi đường tắt. Đúng là, con đường này phần lớn là hoang dã, nhưng quãng đường ngắn hơn ba thành so với đi đường vòng lên phía bắc từ Hoàng Nông quận. Lần này Vệ gia xuất động 3 vạn gia đinh tinh nhuệ để đến Lạc Dương thành đón dâu, lại còn có mấy vị tộc lão luyện thần cảnh dẫn đội, nên về cơ bản không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Ở Ti Đãi Địa Khu, Vệ gia chẳng khác nào thổ hoàng đế, ngay cả Đồng Trác sau mấy lần công kích không thành cũng không dám tiếp tục nhắm vào Vệ gia. Cho nên, lần này đến Lạc Dương thành đón dâu dù rất quan trọng, nhưng với đội hộ tống binh tộc gia đinh hùng hậu, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Chỉ là lần này, Vệ gia đã tính sai hoàn toàn. Bọn họ không thể ngờ được Tư Mã gia tộc lại đột một phản bội, không những điều động toàn bộ đại quân chủ lực mà còn dùng lợi dụ dỗ Bạch Ba Tặc đến cản đường cướp dâu. Tuy Bạch Ba Tặc không xuất toàn quân, nhưng đã điều động toàn bộ tinh nhuệ, trọn vẹn 1 triệu quân Bạch Ba tinh nhuệ đang ôm cây đợi thỏ ở ấm đồi đình này. Đại quân quỷ tu của Tư Mã gia đã dừng lại phía trước. Vương Cường và những người khác nhờ yểm hộ của đình, bám sát phía sau đại quân Tư Mã gia, vừa đến gần bờ Hoàng Hà mênh mông thì thấy đại quân quỷ tu của Tư Mã gia đang phi nhanh bỗng khựng lại. Đám quân địch Tư Mã gia tựa như một mảng quỷ vụ nhàn nhạt khổng lồ bao phủ, lặng lẽ đứng im sau một gò đất, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Phải nói rằng quỷ tu tu luyện từ lệ quỷ có không ít ưu điểm. Đáng kinh ngạc nhất là hành động lặng lẽ không tiếng động của chúng còn bí ẩn hơn nhiều so với đại quân loài người. Hơn nữa, chúng còn kết thành một quân trận thần kỳ, không những không bị ảnh hưởng khi hành động dưới ánh nắng mà còn có thể biến mất thân hình, mắt thường nhìn vào chỉ thấy một đám hắc vụ nhàn nhạt. Đương nhiên, trong Hoa Hạ Cửu Châu, lệ quỷ bình thường không làm được điều này, chỉ có đại quân quỷ tu cao cấp như Tư Mã gia nuôi nhốt mới có thể đạt đến trình độ này. Bách quỷ giả hành đồ, trận đồ loại linh bảo này chắc chắn là chí bảo thích hợp nhất để bồi dưỡng quỷ tu, trên phương diện này còn mạnh hơn cả Phán Quan Bút và Sinh Tử Bộ, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết. Sở dĩ Tư Mã gia tộc có thể bồi dưỡng được một chi đại quân quỷ tu mạnh mẽ như vậy thì không thể không kể đến công lao của Bách quỷ giả hành đồ. Tuy quá trình bồi dưỡng này không biết đã tiêu diệt bao nhiêu người tu luyện, tạo ra bao nhiêu nghiệt, nhưng với quy tắc thiên địa mà nói, loại thao tác này của Tư Mã gia lại là thuận theo ý trời, có công vì thiên địa giảm bớt gánh nặng, cắt giảm số lượng người tu luyện. Cho nên, Tư Mã gia tuy thao tác vô cùng tàn ác nhưng không những không bị nghiệp lực gia thân mà còn thu được không ít khí vận. Đại khái đó chính là minh chứng rõ nhất cho câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cầu. Vì có thể che giấu thân hình một cách hoàn mỹ, Vương Cường gan lớn mật cao, trực tiếp dẫn theo vài vị kiều thê cùng mấy con thần thú sùng vật vượt qua gò đất cao chừng 6-70 trượng kia, đứng lơ lửng giữa không trung nhìn về phía xa. Trước mắt là một dòng sông lớn trông như vô biên vô tận. Nước sông cuồn cuộn từ phía tây đổ về, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sóng lớn cao cả trăm trượng, lớp này nối tiếp lớp kia, đập vào đá ngầm bên bờ, tung lên mạn thiên hơi nước. Cạnh bờ sông chừng dô van trượng là một khu kiến trúc đình đài cổ kính. Nơi này chính là ấm đồi đình lừng lẫy danh tiếng. Phụ cận khu kiến trúc đình đài rộng chừng 10 dặm này có không ít sơn lĩnh và bình nguyên địa khu. Vương Cường mơ hồ cảm giác được có pháp trận che giấu tồn tại. Nếu không nắm chắc trong lòng thì thật sự không phát hiện ra được. Bạch Ba Tặc này cũng có chút nội tình, có mấy bộ pháp bảo trận kỳ, cũng hợp lý thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám mai phục ở phụ cận ấm đồi đình chính là Bạch Ba Quân đến phục kích trước. Đội ngũ đón dâu của Vệ gia di chuyển công khai, Bạch Ba Quân hay Tư Mã gia đều dễ dàng thăm dò đường đi của họ. Chỉ một khắc đồng hồ sau, mấy chiếc chiến thuyền pháp bảo cấp to lớn xuất hiện trong dòng sông cuộn trào sóng lớn. Khá lắm, mấy chiếc chiến hạm này lại là pháp bảo cấp tứ tinh. Tuy chúng còn kém xa siêu cấp chiến hạm mà Vương Cường dùng đỉnh luyện chế thăng cấp, nhưng cũng không phải thứ tùy ý có thể thấy. Ít nhất thì mỗi chư hầu thế lực cũng không có nhiều loại chiến hạm pháp bảo cấp tứ tinh này, kể cả Giang Đông Tôn Kiên và Kinh Châu Lưu Biểu. Đúng vậy, tuy Tôn Kiên và Lưu Biểu nổi danh nhờ thủy quân hùng mạnh, nhưng thực tế bọn họ không có nhiều chiến hạm pháp bảo cấp tứ tinh, cộng lại cũng không vượt quá 100 chiếc. Trong Đại Hán Cửu Châu, chiến hạm vẫn chủ yếu là pháp bảo cấp tam tinh. Giống như thế lực của Vương Cường, tất cả đều là đại chiến hạm tứ tinh cực phẩm thì chỉ có một mình hắn. Tuy trong thế lực của Vương Cường chỉ có không đến 20 chiếc siêu cấp chiến hạm, nhưng mỗi một chiến hạm đều có thể chờ một quân đoàn chủ chiến các tướng sĩ, không thể coi thường. Giống như Vệ gia, có thể dễ dàng xuất ra mấy chiếc chiến hạm pháp bảo cấp tứ tinh thì trong cả Đại Hán Cửu Châu cũng không có mấy ai. Mấy chiếc chiến hạm đang vượt Hoàng Hà kia trông không lớn lắm, chỉ là ngũ nha chiến hạm bình thường, mỗi chiếc chỉ có thể vận chuyển vạn nhân tướng sĩ. Tổng cộng có 5 chiếc chiến hạm, trong đó 3 chiếc chờ gia đình hộ vệ, 2 chiếc còn lại chờ đội xe đồ cưới. Phải nói rằng Thái gia nơi Sai ở tuy không là gì so với đệ nhất thế gia Kinh Châu, nhưng nội tình của họ cũng không phải tiểu thế gia thông thường có thể sánh được. Chỉ riêng xe ngựa chờ đồ cưới thôi đã có mấy ngàn chiếc. Đương nhiên, với những đỉnh cấp thế gia thì con số này không là gì cả. Nhất là với những thế lực cự vô bá như Tư Mã gia và Vệ gia thì đây chỉ là chuyện bình thường. Nhưng dù sao cưới Sái Văn Cơ cũng là cưới cho Vệ Trọng Đạo, thiếu chủ tương lai của Vệ gia, nên chắc chắn không thể qua loa cho xong. Dù sao cũng không thể để người khác chê cười. Với những đại thế gia đỉnh cấp này, mặt mũi và thanh danh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. 5 chiếc đại chiến hạm di chuyển cực nhanh, một khắc trước còn thấy lờ mờ, một khắc sau đã cưỡi gió vượt sóng đến bến đỏ nhỏ ven bờ. Đội ngũ đón dâu của Vệ gia, đầu tiên là gia đình trên 3 chiếc chiến hạm kia kết thành từng quân trận, lăng không mà lên, chớp mắt đã đăng lục hoàn tất, tiến lên trên bờ. Vù vù, bọn họ không ngừng nghỉ, nhanh chóng tản ra hai bên bờ sông, vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tiếp đó, 5 chiếc chiến hạm lớn hạ neo, từng cỗ xe ngựa đồ sộ, dưới sự chỉ huy của nhân viên chuyên trách, nối đuôi nhau lên bờ. Trong Đại Hán Vương Triều, việc đón dâu của đích tử danh gia vọng tộc khác biệt so với những nghi thức khác. Để phô trương lễ nghi, việc dùng truyền tống trận để di chuyển một mạch từ thành thị này đến trấn nhỏ khác là điều cấm kỵ. Họ cố tình bỏ qua những nguy hiểm trên đường, làm sao phô trương càng tốt, chỉ hận không thể để cả thiên hạ biết. Chỉ có như vậy, mới thể hiện được tầm ảnh hưởng của họ. Thông thường, các danh gia vọng tộc đều tiến hành hỷ sự như vậy, tuyệt đối không cho phép giản lược. Hơn nữa, trong Cửu Châu của Đại Hán, hỷ sự cơ bản không ai dám can thiệp, ngay cả thổ phỉ, cường đạo cũng không ngoại lệ. Làm vậy chẳng những mang điểm xấu, còn bị người đời chỉ trích. Chính vì vậy, Vệ gia hoàn toàn không ngờ rằng, lại có kẻ dám bất chấp thiên hạ đại kỵ, nhắm vào đội ngũ đón dâu của họ. Chỉ có thể nói, mọi người đã đánh giá quá thấp giới hạn của Tư Mã gia tộc, có thể nói là không có giới hạn nào cả. Nếu chuyện này bị bại lộ, Tư Mã gia tộc chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, bị tất cả danh gia vọng tộc hợp sức tấn công. Từ xưa đến nay, thổ phỉ, cường đạo cướp sâu thường nhắm vào những gia đình bình thường, chứ không dám trêu chọc danh gia vọng tộc. Nhưng lần này, Tư Mã gia đã phá vỡ quy tắc ngầm cố hữu. Khoảng nửa canh giờ sau, trên toàn bộ bờ sông, mấy cường giả luyện thần cảnh của Vệ gia mỗi người đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi 5 chiếc chiến hạm đậu trên sông vào thức hải, hóa thành những vệt sáng. Dưới sự điều phối của sĩ quan nghi lễ, đoàn người hợp thành một đội xe dài, chậm rãi lên đường, rầm rộ hướng An ấp thành ở phía tây tiến tới. Ngay khi vừa tiến vào khu kiến trúc ấm đồi đình, một tiếng pháo hiệu vang lên, từ bốn phương tám hướng, từng nhánh đại quân đột nhiên xông ra, bao vây đại xa đội đón dâu của Vệ gia. Giết! Tiếng quân lệnh truyền đi từ các tướng lĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng, như sấm sét giáng xuống quân trận. Từng làn sương mù bốc lên, hóa thành những vệt sáng, bao phủ cả khu vực. Tứ tinh cấm bay đại trận, Vệ Bá, đại quản sự dẫn đầu đoàn rước dâu của Vệ gia, kinh hãi thốt lên. Thiếu chủ, đối phương có chuẩn bị. Đây là quân đội nào, dám bất chấp thiên hạ đại kỵ, đến chặn đường đội rước dâu của Vệ gia chúng ta. Ông ta vừa sợ vừa giận. Trong Cửu Châu của Đại Hán, mấy ngàn năm qua chưa từng có chuyện dám chặn đường đội rước dâu của danh gia vọng tộc. Hơn nữa, đối phương lại có tới cả triệu người. Bọn chúng kết thành từng quân trận tấn công, còn dùng cấm bay đại trận, cắt đứt liên lạc. Đây là muốn tiêu diệt toàn bộ đội rước dâu của Vệ gia. Đại quản sự, chúng ta phải làm sao? Vệ Trọng Đảo, vốn còn đang mơ mộng về nhan sắc chim sa cá lặn của Sái Văn Cơ, nay đã hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng hỏi đại quản sự. Lúc này, xe rước dâu đã giao chiến với địch, dù chưa sụp đổ ngay, nhưng xem tình hình thì không phải đối thủ. Không còn cách nào, số lượng quân hai bên quá chênh lệch, hơn nữa đối phương có chuẩn bị, dùng quân trận nghiền ép đội hộ vệ của Vệ gia cùng hơn 10 cường giả luyện thần cảnh. Thủ lĩnh địch đều là cao thủ luyện thần cảnh, lại còn là những binh lính chinh chiến quen thuộc. Trong cuộc tấn công bất ngờ, các tướng sĩ Vệ gia không kịp lập trận nghênh địch, tổn thất nặng nề. Thiếu chủ, đại quản sự Vệ Bá vội vàng quan sát, đưa ra phản ứng khẩn cấp, lão phu mạo phạm, dù phải liều cái mạng già này, cũng phải dẫn thiếu chủ và thiếu nãi nãi phá vây. Ông ta lập tức truyền âm phân phó mấy cao thủ luyện thần cảnh gần đó, đánh ra hai đạo pháp lực, cuốn lấy Vệ Trọng Đạo và Kiệu Hoa, bay lên trời, cấp tốc bay lượn ở tầm thấp. Trong tình huống này, phải nhanh chóng thừa cơ hỗn loạn phá vây. Đồ cưới và ba vạn gia đinh hộ vệ của Vệ gia chỉ có thể bỏ lại. Nếu không, đợi gia đinh hộ vệ thương vong hết, muốn đi cũng không đi được. Thiếu chủ Vệ Trọng Đạo liên quan đến việc Vệ gia có thể quật khởi trở lại hay không, phải đưa hắn cùng Sái Văn Cơ đi bằng mọi giá. Ông ta cùng mấy cao thủ luyện thần cảnh của Vệ gia thừa cơ chiến trường đại loạn, lặng lẽ bay lượn ở tầm thấp, chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây. Những tặc nhân này, thế mà không bố trí khốn trận cấp 4 sao? Vệ Bá mang theo đội ngũ nhỏ thuận lợi thoát khỏi vòng vây, mới phát hiện điểm bất thường của địch. Lẽ ra, tặc nhân dám cướp đội rước dâu của Vệ gia phải rất bất thường, không thể không có pháp bảo trận kỳ cấp cao tứ tinh. Nhưng sự thật là, địch không giống những thế gia nội tình thâm hậu, mà chỉ là một đám thổ phỉ, dù số lượng và tu vi không kém. Nhanh, chúng ta lập tức bảo vệ thiếu chủ và thiếu phu nhân rời đi. Vệ Bá không kịp nghĩ nhiều, vội vàng truyền âm cho những người phía sau, toàn lực vận chuyển pháp lực, hướng An ấp thành phía tây bay đi. Sự thật chứng minh, nếu không có trận pháp mạnh mẽ vây khốn, cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh muốn trốn thoát thì rất khó giết chết. Nhưng tình huống lại xảy ra ngoài ý muốn, khi Vệ Bá và mấy cao thủ Vệ gia vừa lóe lên thân hình, đến một gò đất phía tây, một giọng nói âm u vang lên. Muốn đi? Ha ha. Giọng nói giận người vừa dứt, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Vệ Bá. Chết đi. Vệ Bá và những người khác vừa nhận ra sự bất thường, 12 viên trảm bảo châu màu xanh lam to như cái thất bỗng hiện ra trước mặt, mang theo sức mạnh vô song, ầm ầm giáng xuống chỗ bọn họ. Không, đây là... Không cản được. 12 viên bảo châu khổng lồ tấn công quá nhanh, khiến Vệ Bá không kịp tránh né. Bọn họ khẩn cấp tung ra thần thông, nhưng không thể ngăn cản dù chỉ trong nháy mắt, thần thông và pháp bảo của bọn họ bị từng viên bảo châu đánh tan. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời bọn họ bị từng viên bảo châu to bằng cái thất đánh trúng, hóa thành huyết vụ tan biến. Thần kỳ là, địch khống chế lực siêu cường, không làm tổn thương Vệ Trọng Đạo và Kiệu Hoa. Người ra tay chính là Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi. Sau khi có được một bộ tiên tiên bản mệnh linh bảo, lần đầu dùng thử, dễ dàng tiêu diệt mấy cao thủ luyện thần cảnh, Tư Mã Vi vô cùng khoái trá. Người chính là Vệ Trọng Đạo. Tư Mã Vi dùng dao mổ châu cắt thiết gà, lần đầu tiên sử dụng bản mệnh linh bảo có được, một chiêu liền diệt sạch mấy tên cao thủ luyện thần cảnh của Vệ gia. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía thanh niên sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy kia, chuyện âm không sai, đây đúng là một mầm bệnh. Hắn đánh ra một đạo thần niệm, cắm vào cơ thể Vệ Trọng Đạo, rất nhanh thăm dò rõ tình huống thân thể hắn, quả nhiên, là một tiên tiên trận linh chi thể không trọn vẹn, giống hệt Vệ Thanh vạn năm trước trong truyền thuyết. Nói vậy, Sái Văn Cơ này chính là một huyễn nguyệt thể hiếm có trong ức người. Chỉ có như vậy, mới có thể mượn xong tu công hiệu, bù đắp tiên tiên chi thể cho Vệ Trọng Đạo, để Vệ ra trận đồ linh bảo nhận chủ. Ha ha, Tư Mã Vi xác nhận suy đoán của mình, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc. Hắn giơ tay phát ra một đạo pháp lực đen kịt. Hắn vốn không thèm để ý đến vẻ cầu khẩn nồng đậm trong mắt Vệ Trọng Đạo, không chút do dự vung tay chụp chết hắn, hóa thành cho bụi tan đi. A, à, Sái Văn Cơ đang lặng lẽ vén một góc Kiệu Hoa, nhìn ra bên ngoài. Thấy cảnh này, nàng lập tức sợ hãi thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Hai thị nữ đi cùng trong Kiệu Hoa cũng hoảng sợ hét lên theo. Tư Mã Vi đã xác nhận Sái Văn Cơ là huyễn nguyệt thể hiếm có trong ức người, đương nhiên sẽ không lãng phí, tùy tiện giết nàng. Ừm, sau khi lão phu xử lý xong việc này, cũng nên thử âm dương song tu với nữ tính tiên tiên chi thể còn nguyên âm. Chắc hẳn có thể bù đắp một chút nội tình căn cơ của ta, thêm một thanh trợ lực cho con đường sau này. Bởi vì nữ tính tiên tiên chi thể quá hiếm hoi, cho dù có cũng bị ẩn giấu kỹ càng, nên Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi đến nay cũng chưa có kinh nghiệm song tu loại này. Nhưng Sái Văn Cơ này đã là người tu luyện tam tinh sơ kỳ, rất phù hợp yêu cầu song tu của cao thủ luyện thần cảnh. Tư Mã Vi đương nhiên muốn giữ lại nàng cho mình sử dụng. Người đâu, trông coi Sái Văn Cơ cho kỹ, đừng để nàng ta tổn thương chút nào, giữ lại nàng ta còn hữu dụng. Hắn phân phó mấy tên hộ vệ Tư Mã ra một tiếng, lập tức triển khai toàn bộ thần niệm, nhìn về phía chiến trường. Chỉ trong khoảnh khắc, ba vạn đinh hộ vệ của Vệ gia về cơ bản đã bị Bạch Ba tặc diệt sát gần hết. Chuyện này rất bình thường. Với ưu thế tuyệt đối về binh lực, phần lớn cao thủ luyện thần cảnh của Vệ gia lại đi theo che chở Vệ Trọng Đạo đào thoát, đã bị hắn diệt sát rồi. Vậy thì làm sao còn có năng lực chống lại trăm vạn đại quân tinh nhuệ Bạch Ba tặc? Trong mắt Tư Mã Vi hàn quang lóe lên, đưa tay đánh ra một bộ trận kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm, hóa thành từng đạo lưu quang nhỏ bé không thể nhận ra, cắm vào bốn phương tám hướng chung quanh chiến trường. Tu vi của hắn hiện tại đã đến tình trạng tiến không thể tiến. Hắn có thể làm được nhất niệm thành trận. Có thêm bản mệnh linh bảo, thần thông pháp lực của Tư Mã Vi so với một năm trước ít nhất cũng tăng thêm ba thành. Ba thành sức chiến đấu, đối với người tu luyện khác mà nói không phải là tăng phúc quá lớn, nhưng với Tư Mã Vi vốn là cao thủ cấp cao nhất trong Cửu Châu Hoa Hạ mà nói, chỉ một mình thôi đã là không thể đong đếm được. Với sự phụ trợ tăng phúc của 12 viên Định Hải Thần Châu bản mệnh linh bảo tiên tiên, phần lớn cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong phòng trường đều không phải là đối thủ của hắn chỉ trong một hiệp. Ngay cả Lữ Bố lúc này so với Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi này cũng chỉ ngang tài ngang sức, rất khó phân cao thấp. Tư Mã Vi lặng yên bày ra một tòa trận pháp lợi hại, tuyệt không sốt ruột, mang theo cao thủ Tư Mã gia và đại quân Quỷ Tu thu liếm, ẩn thân giấu kỵ khí tức, vẫn ung dung lẳng lặng chờ đợi. Đây cũng là một bộ đỉnh hài thần châu. Lại còn có tận 12 viên. Vương Cường mượn nhờ làm đỉnh yểm hộ, huyền không dừng lại ở khoảng không cao trăm trượng phụ cận, từ đầu tới cuối quan sát một màn này, hiếm khi lộ ra vẻ chấn kinh. Trong thần thoại viễn cổ, đỉnh hài thần châu chỉ có 24 viên, hiện tại đã bị Lữ Bố có được, đồng thời tự hành nhận hắn làm chủ. Ai ngờ được hiện tại lại có 12 viên đỉnh hài thần châu xuất hiện. Lão già này, bề ngoài đạo mạo, lại còn được người Tư Mã gia coi là lão tổ. Hắn hẳn là Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi trong truyền thuyết. Tư Mã Vi này quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mượn nhờ một kích của bản mệnh linh bảo đã diệt sát không còn mấy tên cao thủ luyện thần cảnh của Vệ gia. Nguyên lai, đỉnh hài thần châu trong truyền thuyết tổng cộng có tận 36 viên. 24 viên đỉnh hài thần châu trong tay Lữ Bố đã là một bộ linh bảo tiên thiên cực phẩm. Nếu góp đủ 36 viên, dù không phải chí bảo tiên thiên thì cũng chỉ kém một chút thôi. Nhất là khó có được là đây là một bộ linh bảo thuộc tính thời không, lại có thể sử dụng linh bảo thuộc tính càn khôn, ở trong đó mở ra thế giới bảo bối. Vương Cường cũng không ngờ Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi lại có khí vận cường đại như vậy. Không phải tiềm long tiên kiêu mà cơ may có được lại còn không hợp lẽ thường hơn cả phần lớn tiềm long tiên kiêu. Dù so với vợ chồng mình còn kém xa, nhưng cũng đủ nghiền ép tất cả thiên kiêu tướng lãnh trong phe mình, trừ Lữ Bố. Chuyến này đến đúng là đáng giá. Trong mắt Vương Cường hàn quang lóe lên, nhất định phải cướp lấy bảo vật tiên thiên lợi hại như vậy, cho nhạc phụ Lữ Bố góp thành một bộ siêu cấp bảo bối. Có điều, gia hỏa này quá mạnh, lại còn giàu hoạt như hồ. Nếu hắn không địch lại mà một lòng muốn trốn thì không dễ dàng bắt hắn lại đâu. Nếu lần này lấy hữu tâm tính vô tâm mà vẫn không thể thuận lợi diệt sát Tư Mã Vi này thì sau này phiền phức sẽ lớn đấy. Hắn thoáng nghĩ ngợi rồi nảy ra chủ ý, chuyện âm nói với Chân Mật và những người khác, chúng ta hãy vòng quanh chiến trường này một vòng trước, lặng lẽ bố trí tiếp một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, ngăn chặn đường lui của đại quân Tư Mã gia đã. Tư Mã Vi này cùng đại quân Quỷ Tu hắn tự mình dẫn dắt có thủ đoạn quá thần bí, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Hiển nhiên, theo dự tính của Vương Cường, Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi xuất lĩnh trăm vạn đại quân Quỷ Tu còn khó chơi hơn cả tổng đàn Vu giáo Nam Cương. Chỉ một sơ sẩy là có thể lật thuyền trong mương. Hắn có thể làm được nhất niệm thành trận không sai, nhưng vì vậy mà động tĩnh bố trí trận pháp tuyệt đối không thể qua mắt được lão hồ ly Tư Mã Vi này. Cho nên, muốn bố trí đại trận vây khốn đối phương, vẫn cần phải mượn làm đỉnh yểm hộ, lặng lẽ tiến hành. Được, phu quân. Các nàng cũng kinh ngạc trước bản mệnh linh bảo thần kỳ của Tư Mã Vi. Nghe vậy chư nữ rối rít gật đầu, chuyện âm đáp lại một tiếng. Cùng Vương Cường bắt đầu đi vòng dọc theo chiến trường khổng lồ này, lặng yên không tiếng động đem từng nhánh trận kỳ đánh vào dưới đất theo vị trí đã định. Tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm này mới bố trí được một nửa thì Vệ gia tướng sĩ và đại sa đội bị Bạch Ba quân vây giết, vì thế đơn lực cô đã bị diệt sát gần hết. Ha ha ha. Thủ lĩnh Bạch Ba quân Quách Thái, Hàn Siêm, Lý Nhạc, Hồ Tài và những người khác thấy thuận lợi tiêu diệt đội đón dâu của Vệ gia, phe mình tổn thất không lớn thì rối rít cười lớn. Lần chặn đường phục kích này chẳng những hoàn thành giao dịch mà Tư Mã gia nhờ vả, còn chiếm được rất nhiều đồ cưới phong phú. Đại ca, tiếc thật, vẫn để mấy tên người nhà vệ, bao gồm cả Vệ Trọng Đạo và Sái Văn Cơ, trốn thoát. Chưa thể hoàn thành toàn bộ công việc. Hừ, chúng ta chỉ là theo giao ước đến chặn đường cướp dâu, chứ có đồng ý phải bắt sống hay tiêu diệt Vệ Trọng Đạo đâu. Bọn chúng chạy thoát thì kệ. Nơi này địch nhân bị tiêu diệt toàn bộ rồi, dù Vệ Trọng Đạo cùng mấy tên luyện thần cảnh cao thủ kia có trốn thoát, cũng không thể bại lộ chúng ta đâu. Hàn Siêm, Lý Nhạc, Hồ Tài bàn tán xôn xao. Được rồi. Quách Thái phất tay ngăn mọi người đang cao giọng bàn luận. Hạ lệnh, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng thu dọn chiến trường rồi lập tức mang chiến lợi phẩm rút lui. Hà Đông Vệ gia nội tình thâm hậu, nếu thật sự bại lộ ra ngoài, không phải là thứ chúng ta có thể đối đầu trực diện. Quách Thái hiểu rõ điều này nên không hề đắc ý quên hình, lập tức ra lệnh. Ngay lúc ấy, biến cố nảy sinh. Ong ong, từng đạo ngũ sắc lưu quang từ bốn phương tám hướng của chiến trường bốc lên, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tướng sĩ Bạch Ba quân. Bách quỷ giả hành, giết, không chừa một ai. Tư Mã Vi thấy chiến đấu kết thúc liền ra tay, hắn đánh ra một bộ ấn quyết, cắm xuống dưới mặt đất ở bốn phía để khởi động tứ tinh cực phẩm khốn trận, rồi vung tay hạ lệnh tuyệt sát. Trăm vạn tinh nhuệ Bạch Ba quân trước mắt không phải là quả hồng mềm. Đồng Trác con rể Ngưu Phụ đã nhiều lần dẫn đại quân đi vây quét đội quân này nhưng đều thất bại. Dù Bạch Ba quân có lợi thế địa hình, không giao chiến trực diện với đại quân của Ngưu Phụ, cũng đủ để chứng minh Bạch Ba quân khó đối phó. Hiện tại phe mình dùng tứ tinh khốn trận vững chắc vây khốn đối phương nhưng cũng không dám khinh thường. Bởi vì âm mưu lần này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài. Cho nên, trăm vạn tinh nhuệ Bạch Ba quân ở đây nhất định phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của Tư Mã gia là dùng trăm vạn tướng sĩ Bạch Ba quân để tiến hành một lần thực chiến luyện binh. Lệ quỷ tu luyện mà thành có thể hấp thu dương khí và hồn phách của sinh linh sau khi tiêu diệt để tăng cường sức mạnh. Đây chính là ưu thế của quỷ tu ở cảnh giới thấp, có thể mượn thực chiến để trưởng thành nhanh chóng. Trước kia Tư Mã gia tộc không muốn bại lộ át chủ bài của mình nên chưa từng điều động đại quân quỳ tu quy mô lớn. Nay trong loạn thế, đây chính là thời cơ tốt để đục nước béo cò, cũng là cơ hội tốt để luyện binh. Kiệt Kiệt, theo lệnh của Tư Mã Vi, trăm vạn lệ quỷ tán đi lớp ngụy trang thần thông ẩn giấu, phát ra tiếng cười âm trầm thấu xương, dưới sự dẫn dắt của luyện thần cảnh quỷ vương, kết thành từng trận quỷ khí âm u, xé gió lao về phía các tướng sĩ Bạch Ba quân. Đây là thứ quỷ gì? Đây là lệ quỷ. Sao đánh mãi không chết? Một cảnh tượng khiến các tướng sĩ Bạch Ba quân tuyệt vọng xuất hiện, các đòn công kích vào lũ lệ quỷ, nếu không phải là thần thông, pháp bảo thuộc tính thuần dương thì căn bản vô dụng, cứ như đấm vào không khí vậy. Mà đám lệ quỷ đen kịt kia lại dễ dàng xé rách đội hình, mỗi lần tấn công đều gây ra thương vong lớn cho phe mình. Những người tu luyện luyện thần cảnh có cương khí hộ thể thì còn đỡ, có thể giao chiến với lệ quỷ ngang cấp. Nhưng những tướng sĩ dưới tư tinh luyện thần cảnh thì thảm rồi. Vì pháp bảo và thần thông thuộc tính thuần dương của họ rất ít, nên hoàn toàn ở thế yếu khi giao chiến với lệ quỷ ngang cấp. Hai bên mới giao chiến chưa đến một nén nhang, Bạch Ba quân đã tổn thất hơn 3 phần. Sĩ khí Bạch Ba quân giảm mạnh nên ngày càng không phải đối thủ của lũ lệ quỷ mặt xanh nhanh vàng, thương vong càng lúc càng lớn. May mà Quách Thái, Hàn Siêm, Lý Nhạc, Hồ Tài đều là những thống lĩnh thân kinh bách chiến, thấy tình hình không ổn, vội vàng dẫn quân kết thành trận pháp, ra sức chống cự và tiêu diệt không ít lệ quỷ. Hừ, Tư Mã Vi đứng ngoài trận xem cuộc chiến khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Đám quỷ tu của hắn cũng không khiến người ta thất vọng, so với người tu luyện cùng cấp thì có ưu thế không nhỏ. Nhưng khi thấy quỷ tu do mình khổ cực bồi dưỡng bị thương vong không ít, hắn có chút đau lòng. Chúng ta cùng nhau ra tay, mau chóng tiêu diệt bọn Bạch Ba tặc này. Lưu lại mấy người trông coi Sái Văn Cơ là được, nhất định không được để cô ta bị thương. So với lũ lệ quỷ, Sái Văn Cơ quan trọng hơn. Không chỉ vì Tư Mã Vi muốn trâu già gặm cỏ non mà còn vì Sái Văn Cơ là cực phẩm tiên thiên lô đỉnh quá hiếm có. Tương truyền, âm dương song tu với người có tiên thiên chi thể nguyên âm vẫn còn thì có thể tăng thần niệm và pháp lực ít nhất là nửa thành. Đây là một sự hấp dẫn lớn đối với Tư Mã Vi. Hắn đáp lời rồi dẫn đầu trăm tên cao thủ luyện thần cảnh của Tư Mã gia bay vút về phía các cao thủ Bạch Ba tặc trên chiến trường. Chết đi. Tư Mã Vi lóe lên rồi đến trước đội quân do Lý Nhạc chỉ huy, hắn khẽ động thần niệm, 12 viên định hải thần châu hiện ra, hóa thành lớn bằng cái thớt, tựa tia chớp đánh xuống khu vực trăm trượng. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của Lý Nhạc và các tướng lĩnh Bạch Ba quân, định hải thần châu mang theo sức mạnh vô song không chỉ đánh nát thần thông và pháp bảo của bọn họ mà còn đánh tan hộ thể cương khí, rồi nghiền nát bọn họ thành huyết vụ. Ha ha ha. Tư Mã Vi ngày càng đắc ý, dù hắn thâm sâu khó lường cũng không nhịn được cười lớn. Sau khi thúc giục 12 viên định hải thần châu tiêu diệt toàn bộ địch nhân trong phạm vi trăm trượng, hắn liếc nhìn Quách Thái đang kịch chiến với quân mình ở gần đó, lập tức thi triển thân pháp thần thông, bay vút về phía đối phương. Sau khi trăm tên cao thủ luyện thần cảnh của Tư Mã gia tham chiến, các tướng sĩ Bạch Ba quân không còn sức phản kháng. Khi từng thủ lĩnh luyện thần cảnh bị giết, đội quân nhanh chóng tan rã. Dù đại thống lĩnh Quách Thái của Bạch Ba quân có tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao cũng chỉ cầm cự được mấy hiệp với Tư Mã Vi rồi bị định hải thần châu oanh tạc tại chỗ. Đại thống lĩnh chết, quân mình lại bị tứ tinh cực phẩm đại trận vây khốn, trận chiến này không còn bất ngờ nào nữa. Dưới sự nghiền ép của đại quân quỷ tu và trăm tên cao thủ luyện thần cảnh của Tư Mã gia tộc, Bạch Ba quân giờ đây chỉ như dê chờ làm thịt, diệt vong nhanh chóng. Thời gian trôi đi, ưu thế của Tư Mã gia tộc ngày càng lớn, tạo nên thế trận một chiều trên chiến trường. Với tình hình chiến đấu áp đảo như vậy, cuộc thảm sát này sẽ sớm kết thúc hoàn toàn. Là các ngươi, Tư Mã gia, các ngươi lật lọng, rồi sẽ chết không yên thân. Hồ Tài bị Tư Mã Vi nhất kích oanh sát, thần hồn còn sót lại, nghiêm giọng nguyền rùa. Tư Mã gia này quá bị ổi vô sỉ, vừa mới trọng thưởng mời Bạch Ba quân xuất động, ngay sau đó trở mặt, giở trò hoàng tước sau lưng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tư Mã Vi khinh khỉnh nói, huống chi, lũ Bạch Ba tặc các ngươi đáng chết, ai ngờ các ngươi lại đóng quân gần tổ địa Tư Mã gia, làm xấu thương lộ, còn lòng tham không đáy, chết cũng đáng. Yên tâm đi, bị quỷ tu đại quân Tư Mã gia ta giết chết, lũ Bạch Ba tặc các ngươi sẽ hóa thành tư lương trưởng thành cho chúng ta, ngay cả tư cách luân hồi chuyển thế cũng không có. Chết đi. Tư Mã Vi không nói thêm lời, cũng chẳng buồn nhìn thêm, bèn sai một con quỷ vương luyện thần cảnh chỉ vào tàn tạ thần hồn của Hồ Tài, nuốt thần hồn của gã luyện thần cảnh hậu kỳ này, đối với ngươi vô cùng tốt. Đa tạ chủ nhân. Quỷ vương kia thi lễ với Tư Mã Vi, lóe lên, liền tóm lấy thần hồn bị Tư Mã Vi cầm cố, há miệng rộng, mỹ tư tư cắn nuốt Hồ Tài thần hồn. Chỉ lát sau, quỷ vương luyện thần cảnh đỉnh phong kia, khí tức càng thêm đáng sợ, quỷ thể đen kịt, quang trạch lấp lánh, hiển nhiên được lợi không nhỏ. Lúc này, trận vây công này đã kết thúc. Với tính toán kỹ lưỡng, Tư Mã gia nghiễm nhiên trở thành người thắng, một lần diệt trừ họa lớn Bạch Ba tặc, lại còn phá tan kế hoạch cuột khởi của Vệ gia, nhất cử lưỡng tiện. Dù trăm vạn quỷ tu đại quân nhà mình tổn thất mấy vạn, nhưng các tướng sĩ quỷ tu còn sống đều khí tức tăng mạnh, còn có được một lần luyện binh thực chiến quy mô lớn, có thể nói thu hoạch đầy mình. Bọn Vệ gia và Bạch Ba tặc bị diệt sát, ngay cả huyết nhục lẫn thần hồn đều bị quỷ tu đại quân thôn phệ, hóa thành tư lương lên cấp cho trăm vạn lệ quỷ. Việc này so với đại chiến giữa loài người còn tàn khốc hơn nhiều. Tư Mã Vi định hạ lệnh quét dọn chiến trường, chợt ngẩng đầu nhìn tứ phía. Hắn không thể ngờ chuyện xảy ra. Ong ong. Trong tiếng nổ đùng đoàng, từng đạo lưu quang đủ màu bỗng nhiên bốc lên từ bốn phương tám hướng, chớp mắt hóa thành một lồng ánh sáng bảy màu khổng lồ, bao phủ cả phiến địa vực. Cái này không ổn, chúng ta bị địch nhân không rõ dùng trận pháp vây khốn. Sao có thể vô lý như vậy? Sao có thể thế, chúng ta cũng bị người khác mưu hại. Nhanh, kết trận nghênh địch. Lão tổ, nhanh phá trận của đối phương, bằng không chúng ta nguy. Biến cố đột ngột khiến hiện trường hoàn toàn đại loạn. Không ai nghĩ đến, sau lưng tính toán trùng điệp của mình lại có địch nhân đột kích. Đáng chết. Từ Mã Vi quá sợ hãi, vội vàng phản ứng, mắng to, muốn đến kiếm tiện nghi, cũng phải có thực lực đó. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tế ra 12 viên Định Hải Thần Châu bổn mạng linh bảo, bắn về phía trận nhãn do mình bố trí, dùng thủ đoạn lấy trận, phá hủy trận pháp bố trí vòng ngoài của đối phương, phá tan âm mưu thần bí của địch. Nhưng biến cố lại xảy ra. Tam tài ổ quay trận, khốn. Vương Cường âm thầm ẩn núp gần đó đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Tư Mã Vi bản mệnh linh bảo xuất hiện. Ngay khi 12 viên Định Hải Thần Châu vừa bắn ra, hắn liền dùng ba tòa đại đỉnh huyền hoàng sắc, kết thành một tam tài đại trận, phát ra từng đạo quang mang huyền hoàng sắc nồng đậm, vững vàng vây khốn 12 viên Định Hải Thần Châu. Không thể nào. Sao có thể? Tư Mã Vi vốn còn bình tĩnh khi gặp biến lớn, giờ thì kinh hồn bạt vía, không thể tin rằng mình toàn lực thôi động Định Hải Thần Châu bổn mạng linh bảo lại vô ích, lập tức kêu lên sợ hãi. Bổn mạng linh bảo của hắn là tiên thiên linh bảo thật sự, dù ở thời kỳ viễn cổ thần thoại cũng là bảo bối không tầm thường. Kẻ địch đột nhiên hiện thân này có tài đức gì, lại có thể dùng ba tòa đại đỉnh huyền hoàng sắc vững vàng vây khốn chúng. Nhưng với Vương Cường, chuyện này lại hết sức bình thường. Ba tòa đại đỉnh này lấy hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đỉnh làm hạch tâm, thêm hai tòa cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo khác, vô luận đẳng cấp hay uy năng đều vượt xa 12 viên Định Hải Thần Châu. Trừ phi có đủ 36 viên Định Hải Thần Châu mới có thể chống lại ba cái đại đỉnh này. Thêm vào việc Vương Cường truyền tu Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, thần niệm, pháp lực bạo tăng gấp 10, mọi mặt đều vượt trội hơn hẳn Tư Mã Vi. Tư Mã Vi dù lợi hại đến đâu cũng chỉ sấp xỉ Vương Cường của 3 năm trước, kém xa hắn hiện tại. Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vương Cường tính kế thành công, khốn trụ được bản mệnh linh bảo của lão âm ép số 1 sử thượng, thở phào nhẹ nhõm, hiếu kỳ nhìn đại hán cao nhân tuyệt thế thần bí nhất cửu châu này. Phải nói, Tư Mã Vi vừa nhìn đã thấy tiên phong đạo cốt, tựa như một lão già đức cao vọng trọng bình thường, khí chất phi phàm. Ngươi là Vương Cường. Không sai, chỉ có cậu mới có cái loại tính toán âm độc này. Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi hoàn toàn xứng đáng là người thông minh số 1 đương đại, chỉ thoáng suy đoán đã đoán trúng 89/10. Không dám. Vương Cường khiêm tốn chắp tay, thần niệm minh mông cảm nhận được chân mật, Lữ Linh Khỉ và 6 con kim sĩ đại bằng chim cùng một con bạch hổ thần thú đang đồ sát cao thủ và quỷ đạo đại quân của Tư Mã gia, đồng thời ngăn cản thành công đối phương kết trận nghênh địch, hoàn toàn chiếm thượng phong, nên hắn căn bản không vội, ít có dịp nói vài câu với địch trước mắt. Ha ha. Hắn khẽ cười, nói tiếp, Thủy Kính Tiên Sinh không hổ là Thủy Kính Tiên Sinh, thiên cổ lão âm bức danh bất hư truyền. Vệ gia và Bạch Ba Tặc đều bị ông tính toán gắt gao. Có điều, tôi hơi hiếu kỳ, ông làm vậy, lương tâm không đau nhức à? Vương Cường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cao thủ đỉnh phong danh tiếng lẫy lừng như thế, nhìn Tư Mã Vi khi muốn hộc máu, hiếu kỳ lại buồn cười. Hừ, Tư Mã Vi giờ có chút rối tung, một bên cực lực thôi động thần niệm, pháp lực, muốn thu hồi Định Hải Thần Châu bổn mạng linh bảo, mượn uy của linh bảo diệt sát kẻ địch trước mắt, một bên hừ lạnh một tiếng, việc Vương Cường cậu làm, có quang minh chính đại được chỗ nào? Lão phu nghe nói cậu thích âm người, ít khi đối địch trực diện, lần tập kích Tam Châu phương Bắc năm trước càng đưa thủ đoạn này lên cực hạn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Không ngờ, bá chủ phương Bắc Vương Cường trong truyền thuyết lại còn trẻ như vậy. Thấy mình đã dốc toàn lực mà vẫn không thể thu hồi bản mệnh linh bảo Định Hải Thần Châu, Tư Mã Vi khó thở, âm thầm dồn nén thần niệm pháp lực, miệng bất động thanh sắc nói, Tư Mã gia ta từ trước đến nay và Vương Cường ngươi nước sông không phạm nước giếng, đôi bên không oán không thù. Bây giờ các ngươi lui quân, lão phu coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào? Hắn thầm kinh hãi trước nội tình thâm hậu của Vương Cường, lại có thể ngăn chặn 12 viên Định Hải Thần Châu bản mệnh linh bảo của mình. Chẳng lẽ ba tòa huyền hoàng sắc đại đỉnh kia là cực phẩm linh bảo? Trong lòng hắn hiện giờ vô cùng nóng nảy, nhưng cũng nảy sinh tham niệm không thể kìm nén. Nếu diệt sát Vương Cường tại đây, chẳng những trừ khử một vị đại chư hầu mạnh mẽ, còn có thể cướp đoạt tất cả tạo hóa của hắn. Chưa kể đến việc diệt sát Vương Cường sẽ thu được lượng lớn khí vận, cũng chưa kể đến việc hắn còn có bản mệnh linh bảo nào khác hay không. Chỉ cần đoạt được ba tòa đại đỉnh huyền hoàng sắc thần bí này thôi, cũng là một thu hoạch khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, Tư Mã Vi không hổ là Thủy Kính Tiên Sinh, ta cũng có chút bội phục. Vương Cường nghe vậy cười nhạt, lắc đầu nói, đáng tiếc, thật vất vả mới gặp được một người đồng đạo, lại không thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen đạo, lão âm bức đúng là tiếc nuối cực kỳ. Câu nói này của hắn là chân tâm thật ý. Vương Cường vốn dĩ đã là một lão âm bức, thấy được một lão âm bức số một từ trước đến nay, nói không có chút trung chí hướng nào thì không thể nào. Dù đôi bên đều hận không thể chơi chết đối phương, căn bản không thể cùng tồn tại. Nhưng điều này không có nghĩa là Vương Cường không có chút bội phục nào với Tư Mã Vi, thậm chí là hậu bối Tư Mã Ý của hắn, thiên hạ đệ nhất lão âm bức. Chết đi, đi chết đi. Gần như cùng lúc, cả hai đột nhiên tung ra tuyệt chiêu của mình. Nhân Hoàng Ấn, đi. Ám Vô Thiên Nhật, giết. Vương Cường triệu hồi Nhân Hoàng Ấn, hóa thành to bằng cái thớt, hướng thẳng vào đầu Tư Mã Vi mà đập. Còn Tư Mã Vi thì tung ra thần thông pháp thuật lợi hại nhất của mình, đánh thẳng về phía Vương Cường. Hèn hạ, vô sỉ. Thấy đối phương đột nhiên phát động đánh lén, cả hai cùng mắng to một tiếng. Cảnh tượng này trông có vẻ buồn cười, nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Ngay sau đó, Nhân Hoàng Ấn và thần thông đen kịt kia va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn. Dù Tư Mã Vi có toàn lực thúc dục thần thông pháp thuật lợi hại đến đâu, cũng không thể địch lại Nhân Hoàng Ấn, cực phẩm tiên thiên linh bảo oanh kích. Nhân Hoàng Ấn lập tức đánh nát thần thông của Tư Mã Vi, tốc độ không hề giảm sút, đánh thẳng vào vòng bảo hộ cương khí của hắn. Không tốt, vòng bảo hộ cương khí của Tư Mã Vi tuy ngưng thực, nhưng dưới sự oanh kích của Nhân Hoàng Ấn, cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn bị oanh nát ngay tức khắc. A, không chút huyền niệm, Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi bị một kích đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, bay xa mấy chục trượng. Vương Cường này, thế mà còn có một bản mệnh linh bảo lợi hại như vậy mang theo. Đáng sợ hơn là, làm sao hắn có thể thôi động nhiều bản mệnh linh bảo như vậy? Tư Mã Vi không hổ là một trong những cao thủ hàng đầu của Đại Hán Cửu Châu, chịu một kích này mà không bị oanh sát tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.